Đạo tập số 254. Không gian loạn lưu ở bên trong, Tiểu Điếm liên tục nuốt lấy nước miếng, lập tức tiêu thần thư giãn thích ý đi về phía trước. Cái thằng này trong nội tâm chu lên không ngừng. Bản soái cầu tử nhất sinh dung hợp thân kiếm, khổ tu mấy trăm năm, vốn tưởng rằng gặp được nhất định có thể đem tiêu thần tiểu tập chủng này, sợ trợn mắt á hốc mồm. Tiếp theo là theo soái thân thể chấn động, đưa hắn khuất phục, từ nay về sau đối với ta khúm núm coi chừng nịnh bợ. Thú vị, dùng tốt có thể nhiều xinh đẹp mỹ nhân hết thảy dâng lên, về sau tiêu diêu tự tại giống như thần tiên. Thế nhưng mà vì cái gì đây? Tiểu tử này biểu hiện rõ ràng là khủng bố như vậy. Tiểu Điếm môi thẳng run lên. Đây không phải là không gian luận lưu sao? Bản soái rơi vào trong, mặc dù chết đi không ít nhất là một phần cơ hội, 7-8 lớp da cũng phải chốc đi. Có thể tiêu thần rõ ràng so với ta còn muốn biến thái hơn. Nhàn nhã, ôm lại còn rõ ràng bức bách không gian loạn lưu vui hắn mà nhường đường. Cái này đả kích bản soái quá rồi. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, đối với Tiểu Điếm biến hóa, hắn không để trong lòng. Thằng này tuy nhiên thực lực là khẩu khí chướng hơn rất nhiều, nhưng chung quy ra tay vẫn là Tiểu Điếm. Nếu không như vậy, tật đúng với hắn, có nhị tâm, tiêu thần cũng không biết dễ dàng như vậy bỏ qua cho nó. Tính cách của nó thật sự là quá ương ngạnh. Tiểu tử này nhìn như điển hình bành trướng, một khi thực lực gặp chướng, gan tự mập, không cần ngừng gõ tăng tỷ lệ sát thương. Tiêu thần cầm trên tay Tiểu Điếm bản thể, chầm mạc đi về phía trước, một lát thì đột nhiên dừng lại, xem trước mặt không gian trong mắt dị sắc chớp lên. Cuối cùng đã tới. Nói xong phất tay, bước không gian loạn lưu phá vỡ, tiêu thần phía trước lại một thân ảnh xuất hiện. Mênh mông tinh lực bên ngoài, vô cùng, quanh thân tất cả là một mảng tĩnh mịch, chỉ có nhàn nhạt tinh quang lập lòe. Từ cổ chí kim thê lương tuế nguyệt tịch mịch, coi như chưa từng thấy tuổi nguyệt trước kia tinh vực này đã như thế nào, chưa bao giờ phát sinh hơn phân nửa điểm cải biến. Lần này thực lực bất đồng, lại lần nữa đi vào tinh vực ở bên trong, tiêu thần có khả năng cảm thụ được đồ vật rõ ràng là nhiều hơn nhiều lần biến hóa. Từng cái khối đại lục mảnh vỡ bên trong hư không lơ lửng, chậm rãi hướng bên ngoài mà trôi chảy. Tại đây, đại lục mảnh vỡ bên trên có hoa mỹ cung điện phế tích, vết rạn nứt, tất cả đều chậm chạp, ẩn có đỏ sẫm vết máu, làm như thời kỳ thượng cổ thần đế hành cung, giờ phút này sớm suy tàn. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía trước nhìn xem, ánh mắt xuyên thấu vô tận khoảng cách, xuyên thấu qua một khối đá vụn, rơi vãi bên trên là mênh mông đại lục. Tinh vực đại lục, năm đó tứ phương thành dị biến, tiêu thần tiến đến nơi đây, tại giết chóc, lại ghé qua, băng vào cẩn thận vài phần số phận. Ở chỗ này hái được thật lớn cơ duyên, thành tựu song anh, chiến lược có thể nói là địch không ngã tù sĩ. Hôm nay nghĩ đến sự tình như trước, rõ, mồn một trước mắt, hôm nay lần nữa quy phản, nơi này như cũ, năm đó bộ dáng, tiêu thần lại không phải là ngày tịch rất lão quái. Điều khiển toán tùy sĩ, hắn có tung hoành thế gian tư cách. Không biết đợi nhiều như vậy, người có phải chăng đã lo lắng hôm nay tiêu thần đã đến liền sẽ rách ra mặt chiến qua một hồi? Nhẹ giọng mở miệng, tiêu thần một bước tần xuống, thân ảnh như trước chớp lên, sắc mặt bình tĩnh, lại bình yên rời đi, chắp tay sau lưng đứng phía trước, có thanh sam liệt liệt. Nếu là tinh vực đại lục chưa từng gặp đại kiết nạn hủy diệt trước khi, tiêu thần xác thực là tung hoành nơi này năng lực, bất quá giờ phút này đã suy tàn, lại còn sót một ít thủ đoạn đã không đáng lo. Về phần năm đó gọi là chân tộc lão già định vị phá không bàn, tiêu thần một mạc thu vào trong tay, giờ phút này lại không sử dụng đánh gãy. Dù sao cho tới bây giờ không biết lão quái đến tuột cùng ẩn tàng bao sâu, tự nhiên là muốn chú ý cẩn thận. Bất quá dưới mắt tam đại phân thân tề tụ, Tiểu Điếm nơi tay, tiêu thần chiến lực đạt tới chí cường thần giới, Lần này cầm chính là muốn đem nhân nguyên đạo quả triệt để thôn phệ, tăng tiến tu vi, chấm dứt năm đó chưa từng hoàn thành hết thảy. Một bước giới tới, vọt vào trong đại lục biên giới, có cấm chế phát động, tiêu thần trở tay phá đi. Bên ngoài cơ thể, đại thế bốc lên. Hai cái dừng lại, đại lục ở trong, mặt đất vô số thây khô ngửa đầu gào thét. Về phía trước chi lộ nồng đậm tử khí hội tụ thành khô lâu hư ảnh nuốt xuống. Tiêu thần sắc mặt không đổi, một quyền tiến lên, đối chiến vỡ vụn, đại thế lăn mình quay cuồng giơ tay. Ba bước dừng, đã tới đại lục bên trong. Có chỗ đứng im hồi lâu, lập trong thiên địa huyết tinh chi phách tường ngăn cản. Tiêu thần dừng bước lại, mặt không biểu tình, khóe miệng ẩn tàng có giọng chi ý lập lòe. Huyết tinh chi lực phá vách tường, dùng hèn mọn hạ tộc nguyên thần máu huyết hiến tế, phường có thể mở ra. Giọng điệu bình tĩnh, lại có sát phạt khí tức bàn bạc. Hôm nay, tiêu thần liền đem ngươi hấp thụ thôn phệ nhân tộc vô số tổ tiên chi vật đánh vỡ, đem cái gọi là bên trên tộc lưu lại chi địa hủy diệt. Tại phát giác được tiêu thần bên ngoài cơ thể giết chóc đại thế, huyết tinh chi vách tường bỗng nhiên đã xảy ra dị biến. Huyết sắc vách núi hóa thành nồng đậm đỏ thẫm, loại đỏ thẫm bên trong xen xẹt vô cùng, thoải mái phập phồng nhảy dựng giống như phong ấn thạch bích bên trong huyết hải. Tại đây, trong biển có máu, có vô lượng xương khô thấp thoáng phập phồng, ngàn vạn tàn hồn thống khổ kêu rên giãy giụa không ngớt. Huyết sóng thành chiều, bành trướng trong cơ thể yên tĩnh. Rơi vào tiêu thần trong tai lại là âm ầm giống như là che khuất bầu trời, có cái xương khô tàn thề mà hôn, chính là kêu thảm thiết truyền đến. Không phải là tự trong tai truyền vào, mà là trực tiếp tác dụng đến nguyên thần ở bên trong, không có cách nào chống cự, chỉ có thể kế ép thừa nhận. Tiếng kêu thảm thiết tại nguyên thần không gian quanh quẩn không ngớt, hóa thành cực kỳ lợi hại nguyên thần thủ đoạn công kích. Lực sát thương kinh người vô cùng. Đổi lại là tầm thường tu sĩ, dù là hợp thể sơ kỳ, nguyên thần tu vi cũng chưa chắc có thể đem huyết tinh chi vách tường nguyên thần tổn hại chống đỡ được. Tiêu thần sắc mặt lại không biến hóa. Nguyên thần bên trong là không gian bồ đề cổ thụ tỏa chấn, nguyên thần công kích thương thế không đến. Bất quá giờ phút này, ánh mắt của hắn chính là huyết tinh chi vách. Hắn sắc mặt lại dần dần trở nên sáng rộng khắc nghiệt. Vật ấy có dưới tay uy thế, không biết cắn nuốt bao nhiêu nhân tộc huyết tinh nguyên thần mới có thể làm được điểm ấy. Nó bên trong chính là tộc tu sĩ trắng trợn tàn sát bừa bãi, vì là máu chốt đầm đìa căn cứ chính xác mà đi theo. Vì thế tạo thành huyết tinh chi vách tường, không biết là tạo rơi xuống bao nhiêu sát nghiệp. Tiêu thần đáy mắt lạnh quang bắt đầu khởi động. Ta tộc tiền bối máu huyết, nguyên thần trói buộc không sai vô tận tuế nguyệt. Hôm nay tiêu thần liền đem các ngươi triệt để phá hủy, đem lấy hết thảy chung kết. Đã lâu niên đại trước khi phát sanh hết thảy, tiêu thần biết được không nhiều lắm. Tại khắc sâu bên trong chư khảm, từ nay về sau đại đạo chi đồ thăm dò về phía trước, tất nhiên đem hết thảy sự tình điều tra ra được manh mối. Cái gọi là tộc bên trên chính là thượng tộc. Vô tận tuế nguyệt, cực khổ, cuối cùng một ngày lại đem tộc ta ẩn oán gấp bội hoàn trả. Nói xong ngẩng đầu, tiêu thần đôi mắt tràn ngập bi ai. Tổ tiên tàn hồn, hôm nay tiêu thần còn các ngươi cho tự do, bình yên tiêu tán, không cần lại tiếp nhận cái này vô tận thống khổ nữa. Ống tay áo nắm chặt, giờ phút này giương tay một quyền oanh về phía trước. Xíu, một đấm xuất ra, đại thế bộc phát, dẫn động toàn bộ tinh vực, đại lục phong vân biến sắc. Vô số cấm chế bùm bùm cách cách loạn hưởng, trong một cỗ uy áp khí tức triệt để hủy diệt. Ngàn vạn thây khô giờ phút này ngay ngắn, ngẩng đầu, huyết sắc trong con người một vòng sợ hãi. Oanh! Như là khai thiên tích địa, lúc bộc phát ra, đạo thứ nhất tiếng vang, rung động lắc lư tu sĩ nguyên thần. Oanh! Quyền thứ hai, rồi quyền thứ ba, tiêu thần nắm tay huyết nhục bị ngạnh xanh đánh nát mơ hồ, lại lộ ra lành lạnh bạch khốt, nhưng mà hắn không có cảm giác gì. Trong trầm mặc liên tục là ba quyền oanh ra, lúc này không bất luận cái gì dừng lại. Răng rắc, một đạo vết rách bỗng nhiên xuất hiện, mới đầu chỉ vẹn vẹn có một tấc lớn nhỏ không ngờ, nhưng mà theo một đạo vết rách xuất hiện, lại coi như mở ra phản ứng dây chuyền. Răng rắc, tiếng vỡ vụn lập tức vang vọng thiên địa. Vô số vết rách xuất hiện, huyết tinh trên vách đá, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Cùng với tiêu thần trước mặt, dùng ba quyền oanh rơi chi địa trung tâm, giống như mạng nhện rách ra, thời gian cực ngắn, rậm rạp toàn bộ huyết tinh chi vách đá. Tiêu thần thu tay lại, huyết nhục cấp tốc sinh trưởng, máu tươi đảo lui mà về. Trên tay, miệng vết thương, chốc chốc lại khép lại. Toái, nhàn nhạt mở miệng. Đầu là cực thấp, nhưng mà thanh âm về sau lại càng phát ra rất cao. Giống như không ngừng bốc lên. Càng ngày càng đúng là hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm nước lũ, một cỗ lãnh đạm tràn ngập ở trong giữa thiên địa quét ngang không ngớt. Như thượng cổ đại năng giả nói ra tức pháp. Ầm ầm, sụp đổ bắt đầu. Cao cao nhận lại hai bên mình không thấy cuối cùng huyết tinh chi vách tường lại ngắn ngủi trong tức thời gian triệt để sụp đổ, hủy diệt. Vỡ vụn huyết xác thạch đầu, còn lại là hư không, liền không ngừng tan rã hóa giải. Trong biển máu hung dương tiêu tán, từng đạo tàn hồn đình chỉ rú thảm. Trong mắt, chính là mê mang, cuối cùng toát ra vui mừng chi ý. Vô lượng tàn hồn giờ phút này đạt được giải thoát, theo huyết tinh chi phách tuyệt đối là qua chấn áp, xuất phong vân. Tuy nhiên hồn phách là không trọn vẹn, không cách nào chuyển thế luân hồi, nhưng mà tiêu tán không gian cần tiếp tục thừa nhận dày vỏ thống khổ, đối với bọn hắn mà nói dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Tiêu thần nhìn xem đầy trời tàn hồn tiêu tán, sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt bị ai ý chí, chính là vì cái gì đây? Tộc ta tiền bối vong hồn, một đường đi tốt. Đầy trời vong hồn ánh mắt hội tụ mà đến, giờ phút này làm như gật đầu cười khẽ. Hình thể lập tức như liệt dương phía dưới, tuyết động giống như tàn dã không thấy. Tiêu thần im lặng, lúc sau ngẩng đầu. Trên mặt lại bị ai biến sắc, đã có bị ai tràn ngập lồng ngực. Một bước tiến lên, thân ảnh tiếp tục đi về phía trước. Mây mù lượn lờ bên trong, cửu phong chỉ thiên, như lục thiên kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Lăng lệ ác liệt, bá đạo trong dữ tợn hiện lên. Tại đây cử phong trung ương, một quả gầy còm lão già khoanh chân mà ngồi, trên mặt một cỗ khủng bố vết sẹo tựa như con rết, trên mặt phụ giống như là làm người khác sợ hãi vô cùng. Tí tách tí tách, sau lưng ngăm đen chìa khóa sắc xuyên thấu xương cốt, đem hắn một mực khóa lại. Huyết thủy thời khắc chảy xuôi, theo hóa thành đen nhỏ, đem mấu chốt là đỏ sẫm chi sắc. Khóa sắt tự mây mù ở chỗ không chuyển đến, tổng cộng 9 căn, đều trưởng thành trên cánh tay phẩm chất. Đúng lúc này, lão già bỗng nhiên mở hai mắt, trong đó nhàn nhạt kinh ngạc. Không nghĩ tới, mấy trăm năm thời gian, ngươi rõ ràng phát hiện đến trình trạng này. Điểm ấy thật đúng vượt qua lão phu dự kiến. Bất quá bởi vì vậy cũng tốt, ngược lại là tránh khỏi lão phu rất nhiều phiền toái. Bên trên tộc lão già chậm rãi mở miệng, thanh âm nhàn nhạt như là thiết sạch ma sát phát ra, bén nhọn chói tai. Theo lời ấy buông xuống, trong hư không phát ra một điểm chấn động. Tại chấn động này, tiêu thần thân ảnh liền hiển hiện, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên thân người này. Tiêu thần lập tức hư không, lão già ngồi trên đỉnh núi, phía dưới mây mù lượn lờ, trong đó lờ mờ có bóng đen kia không ngừng nhúc nhích. Hai người đối mặt, tuy nhiên không một chút xâm lạnh khí tức, lại có thể rõ ràng cảm ứng lẫn nhau trong nội tâm lành lạnh sát cơ. Bên trên tộc lão già nhíu mày thản nhiên. Lão phù tự nhận năm đó không có khác thường, chỉ là không biết ngươi, tộc con sâu cái kiến đến tuột cùng từ nơi nào nhìn ra sơ hở. Dưới mắt xé rách ra mặt, lão già này mở miệng cực kỳ trực tiếp. Tiêu thần ánh mắt chợt khẽ hiện. Tầm ma. Bên trên tộc lão già nghe vậy, lắc đầu, tiếc hận. Năm đó lão phu cảm ứng được vật ấy tồn tại, cảm thấy dùng hắn cường hoành trình độ có lẽ đủ để đem ngươi thôn về. Không nghĩ tới, hắn lại không phải địch thủ của ngươi, ngược lại sẽ bị việc này cho ngươi biết, Điểm ấy thật đúng là ngoài lão phu dự kiến. Tức là thế này, lão phu trong nội tâm cũng không có nghi hoặc. Bất quá dù là vậy, ta biết được ngươi tất nhiên sẽ có cơ hội trở lại. Nhân nguyên đạo quả ở chỗ này, phần này hấp dẫn ngươi tuyệt đối căn bản là không nổi. Tiêu Thần gật đầu. Đúng vậy, nhân nguyên đạo quả chính là tộc ta tiền bối huyết nhục chăn nuôi mà thành. Tiêu Thần tự nhiên muốn đem hắn lấy đi, chẳng lẽ còn muốn lưu lại cho ngươi lão quái này sử dụng. Hôm nay ta liền đem các ngươi gọi về là tộc trên, còn sót lại là thượng tộc chi địa hủy diệt. Bên trên tộc lão già khẽ cười, trên mặt vết sẹo giống như vật sống, nhúc nhích dữ tợn vô cùng. Con sâu cái kiến chung quy là con sâu cái kiến, mặc dù tu luyện một ít thủ đoạn, nhưng mà ở ta thượng tộc trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ngươi có thể ngắn ngủi mấy trăm năm tu luyện tới hôm nay cảnh giới, hiển nhiên đã là trải qua nhiều lần cơ duyên tạo hóa, sẽ như vậy cuồng vọng tự đại. Như vậy, bản tôn liền cho ngươi biết, thế nào cũng biết là tự lượng sức mình, chịu diệt vong. Hôm nay lão phu liền đem ngươi lưu lại, đoạt xá nhục thể của ngươi, cho ngươi mượn chi thủ đoạn bên ngoài tộc văn vinh quang khôi phục. Lời nói về sau, lão già này trên mặt dĩ nhiên tràn ngập điên cuồng lửa nóng. Chết đi. Bên trên tộc lão già, thượng tộc âm thanh rơi xuống. Không hề báo hiệu lập tức ra tay, khô héo bàn tay nâng lên về phía trước hung hăng chảo tới. Oành, hư không phía trên nháy mắt, tật phong biến sắc, cuồng phong như là cửu thiên mà đến, một cỗ đãng không ngớt. Tại lão già này một chảo phía dưới, trong hư không một đạo huyết sắc, móng vuốt sắc bén hư ảnh lập tức ngưng tụ mà ra. Hơn nữa, vì mấu chốt vô cùng ở một điểm chính là huyết chảo này đúng là hỏa diễm, hết thảy thiếu đốt. Loại này hỏa bốc lên, yên tĩnh im ắng, nhàn nhạt hàn khí phát ra, mơ hồ có thể nghe được quỷ kêu, ma khóc thần sầu. Lão phu được là tôn người phong trấn, không sai thừa nhận tuyệt đối chính là vạn năm thống khổ. Tuy nhiên, tu vi trôi qua vô số, nhưng hôm nay lực lượng muốn giết chết ngươi chỉ là con sâu cái kiến, nhẹ nhõm vô cùng. Lại nhìn ngươi như thế nào tránh thoát được huyết diễm u minh quỷ trảo. Tiêu Thần trong nội tâm sớm là đề phòng. Giờ phút này, lão quái ra tay, sắc mặt nhịn không được, hơi đổi. Lão bất tử kia qua thật ẩn tàng tu vi. Năm đó đã bảo đạo nhân bị quản chế, trên tộc văn lão quái từng nói không có cách nào ra tay đem hắn triệt để đánh giết, chỉ có thể phong trấn. Chắc hẳn là vì mê hoặc cho hắn. Giờ phút này lão bất tử kia thi triển huyết diễm u minh quỷ trào, uy năng mạnh liền có thể so sánh hợp thể hậu kỳ siêu cấp cường giả. Bất quá bằng vào thứ thủ đoạn ấy liền muốn đem Tiêu Thần đánh giết, lại là si tâm vọng tưởng. Trong đôi mắt lệ mang lóe lên, Tiêu Thần đồng dạng là ra tới tay. Một tay vươn ra, nghĩ đến trong hư không huyết trào nắm đến. Hư không thành lao, phong trấn. Mượn nhờ không gian thân phận thủ đoạn, Tiêu Thần dưới mắt tuy nhiên không cách nào thi triển được không gian giam cầm, nhưng không gian sụp đổ siêu cường cấm kỵ thần thông, bằng vào dưới hắn tu vi, điều khiển không gian chi lực, khốn trói hợp thể hậu kỳ thần thông cũng không khó khăn. Ủng không có là không gian phân thân về sau, Tiêu Thần bản thể chiến lực tăng vọt, lần nữa tâm ma thân phân, chính là dung nhập vào trong để thực lực của hắn siêu cường. Giờ phút này đối chiến, lão thượng tộc như vậy hợp thể hậu kỳ đại năng giả, nửa điểm không rơi vào hạ phong. Đỉnh đầu hư không phía trên, phương viên ngàn trượng không gian lập, không gian lập tức cứng lại. Cái gọi là hư không thành lao đã là như thế, tại đây phong trấn không gian bên trong tộc, thượng tộc lão già huyết trảo cũng thần thông tàn sát bừa bãi điên cuồng đập tới. Hắn chính là bên trên huyết diễm bốc lên. Hỏa diễm này mặc dù không có độ ấm nhưng uy năng không thể khinh thường, đem giam cầm không gian thiêu đốt, đỏ thẫm huyết sắc. Theo quỷ trảo kia đập tới chính là tầng tầng chấn động. Bất quá bằng vào cái này thần thông uy năng, muốn đem hư không lao lung mà giấy ruộng lại không có khả năng. Tiêu Thần trong nội tâm chấn động, sinh ra vạn trượng hào hùng. Hôm nay hắn đem tam đại phân thân tề tụ, chiến lực điệp ra, thể tích hợp hậu kỳ đại năng giả, Thật đúng là liều chết giao chiến, bằng vào bản thân của hắn nhiều át chủ bài, thắng bại như thế nào còn chưa biết. Có thể địch với hợp thể hậu kỳ, liền ý nghĩ dưới mắt bắt đầu, hắn trở thành thế gian cường giả cấp độ tu sĩ, tung hoành thiên địa, bế nghệ vạn vật. Trong lúc nhất thời, tiêu thần bên ngoài cơ thể chiến ý tăng vọt, bên trên tộc lão già sắc mặt khẽ biến, ánh mắt triệt để âm trầm. Tiêu thần có thể đưa hắn huyết diễm u minh quỷ trảo thần thông chống đỡ được, điểm ấy có chút vượt quá người này dự kiến. Hơn nữa theo tiêu thần thời gian, ý thích trình độ xem ra, lần này ra tay hiển nhiên là vẫn còn chỗ trống giữ lại. Bất quá dù là vậy, lão quỷ trong nội tâm như trước cười lạnh, toàn bộ không một chút khẩn trương. Người con sâu cái kiến này, những năm gần đây quả nhiên thật đã là tiến triển rất xa. Đúng là phát triển đến trình độ như vậy, chẳng trách dám can đảm quy phản tìm kiếm lão phu. Bất quá, con người như ngươi, bằng vào như vậy tu vi, lại có thể như thế nào? Không sợ hãi, thật đúng là 10 phần sai lầm. Lão phu hôm nay liền cho ngươi kiến thức một phen, ta thượng tộc chính thức vô thượng thần thông, rốt cuộc là cho ngươi chết thảm được nhắm mắt. Tiêu thần ánh mắt chợt khẽ hiện, trên mặt không có nửa điểm dị sắc. Nghe vậy, khóe miệng lấy ra một tia cười lạnh, hắn thản nhiên. Lão thất phù, ngươi hôm nay không chết, không ngớt, cần gì phải nhiều lời. Nhưng ngươi thật đúng có khả năng nghịch thiên thủ đoạn, không gian chi ngại, hãy thi triển ra đi. Vậy thì xem như ta hôm nay đem hắn nổ nát tất cả. Thượng tộc lão già trong mắt hung quang chớp lên, cười lạnh liên tục, không tiếp tục nhiều lời, hai tay lại liên tiếp chém ra. Thiên hỏa! Quát lớn từ người này phát ra, trên thanh âm rơi xuống, toàn bộ tinh vực đại lục không gian lập tức hóa thành một mảng hồng chi sắc, có vô tận hỏa vân giống như là nhảy vào hỏa diễm lập tức ngưng tụ mà ra. Hết trời cao có khủng bố cực nóng khí tức, hỏa vân không ngừng ngưng tụ dung hợp, độ kiếp điệp ra hóa thành một mảng vô tận lửa biển. Địa hỏa! Mặt đất rung động lắc lư, âm âm châm đục theo về sâu bên trong không gian chuyển đến. Tiếp theo răng rắc, trong tiếng vỡ không gian chính là khủng bố thâm nguyên, tất cả đều có vạn trượng chiều sâu, liên thông lòng đất sâu vô cùng, nham thạch nóng chảy, chỗ đó bộc phát ra cực nóng chi khí. Bành bành, vô số hỏa diễm theo trục khe hở này kích xạ mà ra, như là dơ cao thiên hỏa, bó đuốc đứng lặng trên đại lục, liệt diễm thẳng đứng, gào thét thẳng đến đại lục trung tâm hội tụ. Nhân hỏa! Thượng tộc sắc mặt lại ngưng trọng, giờ phút này tay khô giữ nắm chặt, ngón tay trỏ lập tức hướng tiêu thần một ngón điểm tới. Sau một khắc, một cỗ hơi thở như là hư ảo hỏa diễm theo tiêu thần trong cơ thể lập tức bộc phát. Lần này sống mái với nhau không bình thường, ý nghĩ thực sự chính là hỏa tồn tại, mà một cỗ hư ảnh biến mất như vậy, trên tu sĩ cảm xúc trời sinh ra, hỷ sinh hỷ hỏa, nộ sinh lửa giận, buồn bã sinh buồn bã, thương tổn thương, thương tổn sinh mạng thương hỏa. Hỏa diễm vô hình nhưng mà thiêu đốt lại là tu sĩ nguyên anh. Pháp lực cơ thể nguyên thần một khi bị dẫn đốt sẽ gặp phải không ngừng thiêu đốt cho đến lúc đem tu sĩ hóa thành tro tàn mới dập tắt. Thiên hỏa dễ tu luyện, chính là dùng tu sĩ pháp lực điều động ngoại giới hỏa thuộc linh lực, dùng thần thông sử dụng ngưng tụ mà ra, hợp thể đã là ngoài tu vi được đơn giản thi triển. Địa hỏa không dễ, cần thần thông thi triển chính là nguyên thần tu vi rất mạnh, hơn nữa hỏa thuộc tính chính là thần thông lý giải khắc sâu, có thể nói dẫn đến phát ra lòng đất nham thạch nóng chảy hỏa diễm cộng minh, dẫn giới nơi này thông đạo, khiến cho uy năng của nó dung cốt luyện huyết không nói chơi. Mà ba người bên trong nhân hỏa khó nói, mặc dù gọi là thượng tộc bên trong cũng chỉ có thể tu thành nhân hỏa thần thông, thần thông giả này cũng là giải rác không có mấy, có thể thi triển thần thông thế hệ nhất định là hỏa thuộc tính, thuộc về đạo đắm chìm trong ngàn năm, gần như đụng chạm đến hỏa bổn nguyên cấp độ siêu cấp cường giả, khoảng cách cảm ngộ bổn nguyên cũng không quá đáng, chính là một bước chi ngại. Lại đến một chút đột phá, thành tựu có thể là thiên địa nhân tam hỏa hợp nhất, tiến tới cảm ngộ hỏa chi bản nguyên. Từ nay về sau, đặt chân vào bổn nguyên đại đạo, thần thông tăng vọt vô số. thượng tộc lão già năm đó tuy là tu vi cường hoành vô cùng, nhưng mà thần thông thi triển nhiều chỉ có thể đạt tới địa hỏa cấp độ. Đúng là tuyệt đối năm qua khốn tù không sai, có thể nói làm cho hắn không ngừng cảm ngộ được hỏa thuộc thần thông rất xa. Hôm nay đạt tới nhân hỏa cấp độ, chỉ cần tái kiến một bước liền có thể là bổn nguyên. Bất quá sau một bước cũng là khó nói, nếu là cơ duyên đốn ngộ, nói không chừng một khắc sau có thể vượt qua. Nếu là vận khí không tốt, tao ngộ bình cảnh, chớ nói vạn năm, dù là 10 vạn năm hay là 100 vạn năm cũng không có cách nào đột phá. Có thể nói dù là vậy, dưới mắt bên trên tộc lão già liên tiếp gặp tam đại thần thông ra tay, nhưng bộc phát ra là bản thân đỉnh phong chiến lực, đuổi giết tầm thường, hợp thể hậu kỳ đại năng giả cũng không khó khăn. Thiên, địa, nhân, tam hỏa tề tụ, phần thiên nấu biển, hủy diệt thiên địa. Hạ giới con sâu cái kiến, ngươi mà lại cho ta chết đi. Lão bất tử trong miệng gào thét, tay khô một trường vung vẩy không ngớt, xoẹt qua đạo đạo huyền ảo tối nghĩa tích quỹ, điều khiển vô tận hỏa diễm hướng tiêu thần đốt cháy. Cả phiến thiên địa lập tức bị liệt diễm tràn ngập, đem không gian đốt thành hư vô. Oanh oanh, tam hỏa đổ bạo, phụt lên sóng lửa lập tức bộc phát, đem tiêu thần thân ảnh lập tức bao phủ trong nó. Hèn mọn hạ giới tu sĩ, mặc dù dưới tay thủ đoạn cường hoành, đối mặt với lão phu thần thông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối đại ta dùng thiên hỏa với địa hỏa rèn luyện ngươi chi thân thể, dùng nhân hỏa thiêu ngươi nguyên vẹn nguyên thần, mượn nhờ tam hỏa uy năng đem ngươi triệt để rèn luyện thành một phần hành động hoàn mỹ. Thân thể đó đến lúc lão phu đoạt được đoạt xá trọng sinh, để cho ta hỏa tộc uy áp lần nữa bao phủ nhân giới. Chết! Thượng tộc lão già dữ tợn cuồng tiếu, trên mặt vết thương coi như là chạy con rết giống như khủng bố cùng loạn. Lão bất tử đối với nhà mình giao hỏa hỏa diễm thần thông cực kỳ có tự tin, gần như đụng chạm đến hỏa thuộc bổn nguyên cấp độ hỏa diễm, tiêu thần tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Bị nhốt tuyệt đối là đối tái, hôm nay hắn thoát thân thời điểm. Nghĩ đến đây, mặc dù lòng ngoài tộc lão già vô tận tánh mạng rèn luyện châm mộn, tâm tính cũng nhịn không được lộ ra kích động, ánh mắt gắt gao nhìn xem đằng đằng liệt diễm thiêu đốt. Bất quá sau một khắc, người lông mày này lại nhịn không được có chút nhăn lại, trong mắt suy nghĩ kinh nghi. Dựa theo hắn suy tính, dùng tiêu thần tu vi có lẽ không cách nào kiên trì được hồi lâu thời gian như vậy mới đúng, nhưng vì sao tam hỏa thần thông như cũ thiêu đốt không có nửa điểm tiêu tán dấu hiệu? Một cỗ nhàn nhạt bất an tràn ngập trong thượng tộc lão già. Ngay tại hắn kìm nén không được chuẩn bị ra tay dò xét một phen, thời điểm này một đạo nhàn nhạt thanh âm lại theo tầng sóng lửa truyền ra. Thiên, địa, nhân, tam hỏa thần thông nguyên lai là như này, tuy nhiên uy năng có thể, nhưng muốn diệt sát tiêu thần vẫn quá yếu. Như thế nào, chẳng lẽ lại đứng nơi này đứng yên bất động mặc ngươi ra tay? Ngươi lão quái liền chỉ có thể thủ đoạn này thôi, cái gọi là thượng tộc chẳng qua không hơn cái gì. Nương theo thanh âm chuyển ra, thanh giam tu sĩ bên trong sóng lửa cất bước đi về phía trước, thân ảnh dần dần rõ ràng đúng là tiêu thần. Giờ phút này sắc mặt của hắn bình tĩnh, thậm chí có chút quần áo tóc cũng không bị nửa điểm lửa này thiêu đốt, thư giãn thích ý, liệt diễm ở vô hình đạp sóng lửa mà đứng. Lão già thượng tộc lần này đúng là sắc mặt kịch biến, nhìn xem tiêu thần lông tóc không hao tổn gì, giờ phút này đột nhiên nghẹn ngào kêu lên. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng có thể ngăn cản lão phu tam hỏa thần thông. Chẳng trách lão quỷ này thất thố như vậy, loại chuyện này quả nhiên là hắn chưa từng nghe thấy sự tình. Mặc dù người này năm đó đỉnh phong thời kỳ tuyệt đối cũng không thể nhẹ nhõm như vậy đem tam đại chân hỏa này phá giải, chỉ là ngoại giới con sâu cái kiến lại có thể làm được điểm ấy. Tiêu thần ngẩng đầu khóe miệng cười lạnh, nếu không có vì đem tam hỏa thần thông hiểu rõ, hắn sớm phất tay đem phá vỡ rồi, sao lại có thể lãng phí thời gian mà đứng ở trong đó. Mi tâm không gian ở chỗ đó, tiểu huyết 500 trượng thân hình triển khai, toàn thân lân giáp bên ngoài đằng đằng hư khô hỏa diễm, có thể nói là hỏa thuộc bổn nguyên, lần này là thời gian hết thảy hỏa thuộc tính thần thông, chỉ cần dựa vào nó từng bước thừa nhận cực hạn, liền thương tổn tiêu thần nửa điểm cũng không được. Lần này bổn nguyên chi lực xuống, tam hỏa thần thông bị tiểu huyết nhẹ nhõm nhìn thấu, đem nó trộm lấy học đi. Như cũ không có tác dụng, thần thông này liền không tiếp tục tồn tại xuống dưới uy nghĩa. Tiêu thần mặt không biểu tình, giờ phút này cánh tay duỗi ra đối với vô tận sóng lửa thản nhiên. Hấp! Một chữ phách ra. Hư không, tam hỏa thần thông đột nhiên run lên, đúng là trực tiếp theo bên trên thượng tộc lão quái khống chế giấy ruộng xuất hiện, điên cuồng hướng trung tâm một điểm tập tụ mà đi, cuối cùng hóa thành một mảng quả cầu. Trong quả cầu, ẩn chứa tam hỏa thần thông xấu tất cả uy năng, độ ấm cực nóng vô cùng, trực tiếp dung nhập vào tiêu thần lòng bàn tay, biến mất không thấy đâu. Giữa mì tâm không gian, tiểu huyết mừng rỡ, xem trước mặt đột nhiên xuất hiện quả cầu. Lòng miệng há to, đem thứ nhất hạ xuống nuốt vào trong bụng. Bên ngoài cơ thể sóng lửa lập tức lại thiêu đốt, nhưng để cho nó ngọn lửa tiểu huyết cũng không khỏe được, ngược lại lại là thư giãn thích ý bộ dáng, triệt để hóa thành hỏa long. Tiêu thần lại ra tay lập tức, đem thượng tộc lão già thân thể liền bỗng nhiên kéo căng, trực tiếp kéo thân thể kịch liệt run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Bất quá lúc này thân sắc hạ hơn trước là tham lam lửa nóng, cho tới giờ khác này, hỏa cầu bị tiêu thần đơn giản thôn phệ tiêu tán, trong lòng của hắn rút cuộc xác định suy đoán của mình. Hỏa chi bản nguyên, bốn chữ mở ra, lại giống như quý trọng thiên quân, lại để cho lão quái này trong miệng phát khô, thanh âm mơ hồ run rẩy, có thể nhẹ nhõm đưa hắn thi triển thiên địa hỏa. Có thể đưa hắn nhẹ nhõm thi triển thiên địa nhân tam hỏa, thần thông phá vỡ là không phải dựa vào man lực phá hủy, điểm ấy chỉ có thể hỏa chi bản nguyên có thể làm được. Tu sĩ nắm giữ bổn nguyên chi lực là thần thông tăng vọt vô số, vốn là thuộc về thần thông đối với bọn hắn cũng không có nửa điểm uy hiếp gì. Thượng tộc lão già gắt gao nhìn thẳng tiêu thần, tuy nhiên trong nội tâm xác định vô cùng, như ánh mắt của hắn như trước lại không lộ ra pháp tướng tín chi ý, bằng vào hắn hỏa tộc thân phận, trời sinh thân cận hỏa thuộc năng lượng, tu luyện đến nay vô tận tuế nguyệt miễn cưỡng tiếp xúc bổn nguyên tồn tại. Nhưng tiêu thần bất quá chính là một kẻ hạ tộc con sâu cái kiến, rõ ràng có thể được mấy trăm năm thời gian đạt được hỏa thuộc bổn nguyên. Loại chuyện này tuyệt đối không tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin tưởng. Bất quá, giờ phút này rung động thời điểm này, lão bất tử kia trong nội tâm đồng dạng cuồng hỷ vạn phần. Được, tôn ngươi trừng phạt, phong trấn không sai, tuyệt đối năm. Hôm nay rút cuộc đã có triệt để xoay người cơ hội, chỉ cần hắn có thể đem tiêu thần giết chết đoạt xá thân thể, lại đem hắn vốn có hỏa chi bản nguyên cùng nhau đoạt xá trong tay, một khi khống chế bổn nguyên, vậy thì hắn hỏa thuộc thân phận, tiến độ tu vi tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Bế quan tiềm tu vạn năm, chưa nói bản thân tu vi đều khôi phục, cho dù bồi dưỡng bổn nguyên đến loại đại thành cảnh giới, một lần hành động thành tựu tan vỡ tôn giả cũng không có khả năng là không làm được. Chỉ cần muốn trở thành tan vỡ tôn giả, hắn liền có thể quy phản trong tộc, trở thành lão tổ một cấp tồn tại, hưởng thụ hàng tỷ dân hương khói cung phụng, từ nay về sau đặt chân lên thiên đạo chi hạ, cường hoành cấp độ tồn tại, cùng với thiên địa đồng thọ, vĩnh viễn lưu truyền. Đoạt xá. Hôm nay không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem tiêu thần lưu lại, chỉ cần hắn có thể thành công, liền nói là vô tận cơ duyên tạo hóa. Bên trên tay của lão già thượng tộc hô hấp dần dần trở nên dày đặc, hai luồng hư ảnh hỏa diễm tại con mắt của hắn chỗ sâu bên trong ngưng tụ mà ra. Chảy trong lành lạnh quỷ dị, cuồng bạo tàn sát bừa bãi, xâm lạnh khí tức từ nơi tay của lão quái trong cơ thể tán phát, dẫn động phong vân biến sắc, gió lạnh vãng lai gào thét, sát cơ như trước thủy triều. Hạ giới con sâu cái kiến, hôm nay ngươi thật đúng để cho lão phu mừng rỡ không thôi, rõ ràng có thể được hỏa chi bản nguyên tồn tại. Bất quá, ngươi như trước, hẳn phải chết. Thanh âm giống như là cửu u địa ngục, âm lãnh lạnh lạnh. Theo thượng tộc lão già mở miệng, hắn đúng là chậm rãi đứng dậy, một hồi ba ba loạn hưởng theo cơ thể truyền ra. Đúng lúc đó, lão quái đem cơ thể khí tức điên cuồng tăng vọt. Rầm rầm. Cửu căn ngăm đen khóa sắt kết nối với chống trời 9 tầng trên đỉnh, đưa hắn gắt gao khóa cùng chỗ này. Trăm triệu năm không thể rời đi, để cho triệt để chết hồn phi phách tán. Giờ phút này, theo bên trên lão già tộc Văn đứng dậy, 9 căn xích lập tức là rung động lắc lư co rút, cho đến đem hắn kéo về. Xích sắc xuyên thấu cột sống, giờ phút này giãy giụa, khủng bố miệng vết thương lập tức tổn hại, cho là cuồn cuộn huyết thủy xảy ra, dọc theo xích sắc nhỏ kia, đem hắn ướt sũng huyết sắc. Bất quá lần này cảm ứng được màu đen quá sắt phong ấn, bên trên thượng tộc lão già mặt không biểu tình. Coi như vết thương này cũng không phải là tại trên người hắn cảm ứng, không có địa điểm thống khổ. Khóe miệng cho, nhàn nhạt giọng mỉa mai chỉ ý. Cái này là không qua mấy năm, lão phu máu tươi chảy xuôi, sớm đem các ngươi toàn bộ ướt sũng. Chẳng lẽ thật cho là lão phu chính là tốt nhất như vậy? Hôm nay lão phu liền muốn thoát thân mà đi, đoạt xá được đại cơ duyên. Từ nay về sau, trên trời đất là tung hoành không cố kỵ. Bằng vào các ngươi chính là 9 căn xích sắc, thành tựu có thể vọng tưởng đem lão phu vĩnh viễn trấn áp ở đây, thật đúng là buồn cười. Uống đi, uống hết máu tươi của lão phu đi, các ngươi còn muốn như thế nào? Lời nói về sau, lão quái bạo ngược sống ra tay, đột nhiên quay người, cầm chặt xương ống đặt trên xuyên thấu 9 căn xích sắt, đột nhiên dùng sức đi về phía trước. Oanh, kéo theo một phát ở dưới trước, trong nổ vang rung chuyển trời đất. Cùng lúc đó, màu đen xích sắt trên cơ thể đột nhiên bộc phát đen nhánh, huyết sắc hai chủng hỏa diễm lẫn nhau điên cuồng chém giết thôn vệ, cho đến đại tướng địch đập chết. Tinh khiết thác hỏa hỏa diễm tuy nhiên cường hoành, lại lộ ra mỏng manh, chờ đại lượng huyết sắc hỏa diễm bên trong, mặc dù là bên trái cũng phải là xung đột, trung quy không có cách nào cùng với bản thân bảo toàn, chỉ có thể tầng tầng luyện hóa thôn vệ. Mặc dù là tôn giả thần thông, trải qua vô số tuế nguyệt, năng lượng sói mòn, hôm nay lại có thể giữ lại vài phần uy năng, người muốn hút thu lão phu huyết dịch tinh hoa bổ sung, lão phu lại là được cho ngươi toàn bộ. Nhưng hôm nay ta thi triển huyết diễm dĩ nhiên đại thành, người há có thể ngăn cản được? Phá! Bên trên tộc lão già đột nhiên quát lớn, quanh người đem cái 9 căn xích sắt quấn quanh thân. Thân thể dùng hai tay cầm giữ, hướng sau đột nhiên một bước cất ra. Ầm ầm, toàn bộ tinh vực đại lục mặt đất đột nhiên run lên lắc lư, sau đó rung động như là ngọn nguồn đúng là đại lục trung tâm, cửu hỏa trùng thiên sơn phong. Hắc tắc trên đỉnh tinh khiết hỏa diễm bị luyện hóa thôn vệ hầu như không còn, cả đầu hóa thành huyết sắc, tiếp theo bị cưỡng ép rút ra. 9 dây xích phá không gào thét mà đến. Thượng tộc lão già sắc mặt bình tĩnh, sau lưng vết thương thịt phai mờ tiêu tán, lộ ra trong đó bạch cốt. 9 đạo khóa sắt xuyên thấu xương cốt, trải qua tuyệt đối là vạn năm thời gian, dĩ nhiên là tới trường cùng một chỗ dung nhập vào huyết nhục bên trong. Xương tủy không thể nhỏ, huyết thủy như suối lập tức ướt sũng nơi này hết thảy quần áo trên người, dọc theo quần áo không ngừng nhỏ trên mặt đất. Rầm rầm, 9 căn khóa sắt phong trấn bị khóa rơi vào bên trong tộc lão già trên tay. Người này mặt dữ tợn, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Cái khóa sắt này khổn trói lão phu không sai vô tận tuế nguyệt, để cho ta bao giờ cũng đều trong thống khổ. Những năm gần đây đau khổ không có uổng phí. Ăn, vật ấy chính là tôn giả bảo vật. Hôm nay dĩ nhiên lão phu luyện hóa là cùng huyết nhục dung hợp, trở thành bản thể chí bảo. Hôm nay, ngươi chính là hạ giới con sâu cái kiến, có thể bức bách lão phu tổn thương nguyên khí tế ra bảo vật, mặc dù là chết cũng cảm thấy tự ngạo rồi. Đang khi nói chuyện, thượng tộc lão già chậm rãi buông tay, 9 căn khóa sắt cũng không rơi xuống, ngược lại là đón gió giãn ra. Một một đều căn có vạn trượng dài ngắn, rầm rầm phiêu đãng hắn ở sau lưng giống như chín căn cực lớn xúc tu, hung thần thái cổ âm độc, nóng bỏng khí tức theo chín xích sắt này phía trên tán phát, dầm dầm tạo ra xích sắt hướng hư không chấn vỡ, bàng bạc khí lãng gào thét chói tai, tạo thành hung hãn trùng kích thị giác cực mạnh. Tiêu Thần sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Xích sắt tuyệt đối là cực kỳ khủng bố uy năng, vẹn vẹn cảm ứng được có một cỗ hơi thở liền để cho thân thể của hắn cứng ngắc, trong nội tâm sinh ra vô tận kiêng kỵ. Chẳng trách bên trên tộc lão già như vậy tự tin, nguyên lai trong tay vẫn còn át chủ bài, luyện hóa xương quai xanh xích sắt hóa thành bản thân chí bảo. Theo trong miệng của hắn biết, xích sắt này chính là gọi là bên trên trưởng thượng đại năng tu sĩ lưu lại chi vật, nhất định là cường hoành vô cùng, xem ra muốn đánh giết có chút phiền toái. Bất quá vào thời khắc này, lại có một đạo hung hăng càn quấy thanh âm vập tức vang lên. Bất quá là mấy cái cây sắt xích khóa, con tưởng là thành bảo bối đồng dạng, rõ ràng cắm vào đầu xương khớp trên mặt. Như vậy thế nào? Con sợ ngươi với ngươi cướp đoạt. Yên tâm, trên đời này người như ngươi đặc thù, yêu thích nhất là thu nhặt ve chai, đem làm bảo vật tu sĩ không nhiều lắm. Có thể ăn no rồi không lo chuyện gì làm cũng phải cướp đoạt đi. Hôm nay cho rằng cầm 9 căn khóa sắt đều có thể thế nào? Đẹp như thế nào thể tích, rõ ràng dám lối ra uy hiếp bản soái tín ngưỡng khâm phục. Quả nhiên là sống không kiên nhẫn được rồi. Nhìn xem chứng kiến nhà của ngươi tiểu điếm ra ra uy năng, chính là uy vũ ngạo nhân, thân hình không có sai. So với người, cái khóa sắt này không biết là mạnh gấp bao nhiêu lần. Đợi bản soái đến xem, phía dưới, rạch dưới, chém vỡ nát, rồi đem các ngươi cắt thành từng bảy tám mảnh. Nhìn các ngươi có hay không kiêu ngạo như vậy, rõ ràng dám ở bản soái mà can đảm kêu oai. Nhất là Tiêu Thần chủ nhân trước, là mặt làm càn, có thể nhẫn lại hay không, có thể nhẫn nhục hay không. Tiểu điếm phát hiện Tiêu Thần hôm nay thâm bất khả trắc về sau, ý niệm trong đầu lập tức thay đổi, đã không phải là đối thủ, dĩ nhiên là biểu hiện một phen. Cũng là tốt đền bù trước khi phạm phải sai lầm, thuận tiện để cho chủ nhân biết được. Hiện tại, tiểu điếm tuyệt đối là ở nhà mình lữ hành giết người phóng hỏa, đánh nhau, chính là quân nẩu thiết yếu lợi khí. Tuy nhiên không thể triệt để cải biến địa vị, nhưng mà như trước, biểu hiện đầy đủ xuất sắc hẳn là làm cho chủ nhân đối với nó coi trọng hơn một ít. Dần dần rồi lại cưỡng tình đoạt lý. Muốn đạt được nhiều chỗ tốt, cần phải biểu hiện ngạnh xanh sức mạnh. Điểm ấy tiểu điếm sớm đã nghĩ đến, chính mình nỗi khổ không biểu hiện cơ hội. Thượng tộc lão quái, tự nhiên là thành tựu khóa sắt xuất hiện, thật sự là mưa đúng lúc rồi. Tiểu điếm trong nội tâm cảm kích, thầm nghĩ vì biểu đạt thành ý mà ngài lại để cho bản soái biểu hiện một chút ẩu thả, hào hào biểu hiện một phen. Tiêu Thần thầm nghe trong nội tâm kẻ nhúc nhích, dùng hắn đối với tiểu điếm, thằng này lý giải, điển hình bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mặt hàng. Hiện tại đối với cái này, bên tộc lão quái 9 căn xích, nếu là không có nắm chắc, thằng này tuyệt đối sẽ không làm cái chuyện mà rõ ràng chiêu ngươi người khác, mà sẽ làm rùa đen rút đầu. Hiện tại lạnh ngo đầu lên, xem rất có khả lượng. Dung hợp bản thể hóa thành nguyên vẹn trường kiếm, dùng biết tiểu điếm hôm nay uy năng như thế nào đây. Bất quá nghĩ đến là mai rùa giống như không phá nổi bản thể, Tiêu Thần nhịn không được sinh ra vài phần chờ mong. Tiểu điếm, ngươi cần phải hiểu rõ, đối diện chính là 9 căn xích sắt, không thể khinh thường. Đừng đợi chút nữa thật sự ra tay, nếu không giúp gì được cản trở ta cứu ngươi đấy. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí cố ý vài phần hoài nghi. Tiểu điếm nghe xong lập tức nổi giận. Tốt, rõ ràng xem nhẹ tiểu bản soái, thật sự quá phận rồi. Bất quá, trong nội tâm âm thầm khóa tay múa chân thoáng một cái, thằng này vẫn là không dám phát tác nửa điểm, lập tức bộ ngực phập phồng chấn âm trầm. Chủ nhân ngươi cứ yên tâm, đợi chút nữa biểu hiện nhất định là đem 9 khăn khóa xích này tuyết đổ chính là nhổ đặt ở trong mâm. Đã quyết định cái gì không nói, lại để cho sự thật chứng minh hết thảy đi. Tiểu điếm trong nội tâm sinh ra ác độc, đối diện với tộc văn lão già sắc mặt tái nhợt, mặc cho tốn hao bao nhiêu vạn năm chịu được nhiều đau khổ lấy được bảo vật, lại bị người khác là nói không đáng một xu, lại là muốn cắt đi nhổ đặt ti ở trong đặt mâm. Chắc hẳn tâm tình sẽ không quá tốt. Lão bất tử sau lưng chín căn xích sắt run rẩy không thôi, trận trận hung thần khí tức như thủy triều tuôn ra, chính là muốn đem tiểu điếm quần lấy, luyện hóa cắn nuốt, có thể thoáng tiếp giải trừ mối hận trong lòng. Tại đây xích sắt run rẩy bên trong, tầng tầng huyết sắt theo bên nó toát ra, ngưng tụ hóa hình vi chân khỏa huyết sắc đầu lâu. Chủ nhân, ta muốn đem nó như vậy là kiếm mẻ đốt cháy thành cặn bã, đem nó linh thần thôn vệ, xin ngài cho ta cơ hội. Hắc Tác Phong chấn tuyệt đối là tái đi, dĩ nhiên sinh ra linh thần. Giờ phút này bên trên thượng tộc lão già luyện hóa tự nhận thức hắn làm chủ nhân. Tốt, chính tác, hôm nay ngươi chính là đưa lão phu trong tay trận chiến đầu tiên, cắt không thể nửa điểm sai lầm, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp lão phu đối diện với con sâu cái kiến tộc nhân này, lão phu lưu lại tuyệt đối dùng tâm ma thể, ngày sau sẽ không bạc đãi ngươi. Tại lão phu bên trong, tương lai chưa hẳn là không có hóa hình tiềm tu đại đạo cơ hội. Thượng tộc lão quái mở miệng cười lạnh, sau lưng chín căn xích kịch liệt mà bốc lên. Đà tạ chủ nhân, chín tác sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cái chín miếng huyết sắc đầu lâu đồng thời há miệng phát ra thanh âm dữ tợn, có nam, có trẻ, có già, có nữ, lại chăm miệng một lời quỷ dị. Giờ phút này nói xong, hắc hắc cười ha ha, sóng cuồn cuộn thật đúng là phóng xuất ra ngoài cực kỳ lợi hại, thần thức công kích. Tiểu điếm bị người ta mắng thành kiếm mẻ, lập tức cảm giác được lòng tự trọng, chịu nhục, hắn hồn hển. Cái đó tới đây rất nhiều nói nhảm, thuộc hạ gặp chân trương, ta cho người chết. Tiêu Thần giương tay, tiểu kiếm tự hành phá không mà đi, hình thể bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một vạn trượng lớn nhỏ. Hắn bên trong lăng lệ ác liệt, kiếm ý lập tức xông thẳng lên trời, giống như thượng cổ kiếm tiên lần nữa lâm thế, đối mặt với bất luận khốn cảnh gì đều có một kiếm chạm phá. Oanh, dùng tiểu kiếm bản thể là trung tâm, phương viên vạn dặm không gian đồng thời vỡ vụn, có khắp thiên kiếm ở bên trong hư không ngưng tụ mà ra, cao thét trung trướng không gian, cắt trần từng mảnh vỡ vụn. Chín tác khô lâu cười lạnh, giờ phút này không cần biết đến là thượng tộc lão quái khu động, chín căn xích lập tức là như tiềm long ầm ầm ra tay. Hắn chính là huyết kiếm diễn đằng đằng, uy thế kinh người vô cùng. Hư không phía trên có vạn trượng cự kiếm cùng với chín đại cự sắt giao chiến, âm âm vỡ vụn đầy trời không gian, kích động kinh khí đơn giản xé rách đại đạo, lần nữa tạo thành thâm uyên khe rãnh răng khắp nơi là mạng nhện. Tiểu điếm dũng mãnh phi thường, vô cùng lấy một quả đích chín, hơn nữa nửa điểm chưa rơi vào hạ phong. Kiếm sắt tung hoành, hai xích sắt mỗi lần đối chiến là ma sát, một tận hỏa hoa nổ ra vang tận trời cao, vang vọng toàn bộ tinh vực đại lục. Bất quá thằng này hiện tại trong lòng là gấp đến độ oa oa kêu to, vốn tưởng rằng băng vào thủ đoạn của mình đem cái nho nhỏ khóa sắt này chém vỡ nhổ ti, còn chưa từng nghĩ tới đồng sự, không nghĩ tới lại có thể lâu như vậy không thu phục được. Điểm ấy để cho tiểu kiếm chính hình cảm giác được mất mặt, thật sự sâu sắc mất mặt. Nếu như xử lý được điểm ấy là việc nhỏ không xong, cái kia còn thế nào là hiển lộ tầm quan trọng của nó, như thế nào khiến cho chủ nhân coi trọng nó. Đáng chết, phá liệm, thật sự ngạnh xanh. Cái thằng này trong nội tâm chi oa oa gọi bậy, lại không biết đến rút cuộc cục diện như vậy viễn siêu Tiêu Thần ngoài ý liệu. Chín tác dồn đến là ban ngày dĩ nhiên không biết bao nhiêu vạn năm, lại là bên trên tưởng tượng người nào bảo vật bảo bối lại há có thể đơn giản chi vật. Điểm ấy để hắn chống đỡ được nửa điểm không rơi vào hạ phong lại để cho hắn cực kỳ kinh ngạc, lập tức trong nội tâm giật mình, có trách cái thằng này lần nữa là lực lượng 10 phần yêu cầu tăng lên thân phận địa vị. Uy năng của nó so sánh trước kia xác thực tăng vọt vô số lần. Tại nó oanh kích, thời gian chém giết, chín tác thần linh biến ảo khô lâu bạo giống liên tục, nhưng không có cách nào đem tiểu điểm khống chế sát sao nửa điểm. Dù sao thằng này bản thể cứng rắn trình độ, tiêu thần lòng dạ biết rõ, hôm nay dung hợp mặt khác nửa điểm kiếm gãy là không thể vả vỡ. Chín tác tuy nhiên lợi hại vô cùng, nhưng mà đối mặt với tiểu điểm tạo thành tổn hại lại không có cách nào làm được. Đánh bất đồng, giết không chết. Ngược lại mỗi một lần chiến tiếp chính là nhà mình không thể nhẹ đích trùng trùng kích. Chín tác linh thần biệt khuất có thể nghĩ. Nhưng dưới mắt vô cùng sợ hãi chi nhân lại là bên trên tộc lão quái. Người này năm đó đỉnh phong thời kỳ tự nhiên là không thể đem tiêu thần để trong mắt. Trở tay là bóp chết như con sâu cái kiến, giống như đưa hắn nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng bị đóng cửa chấn nát vạn năm tu vi trôi qua, mặc dù hắn thi triển bí thuật cưỡng ép phong tỏa, hôm nay đã rơi xuống hợp thể hậu kỳ cấp độ. Bất quá dù là vậy, bằng vào rất nhiều thủ đoạn át chủ bài, tam hỏa thần thông cùng với chín tác bảo vật, lão quái tự nhận là nhân gian giới, tuyệt đối không người nào là đối thủ. Nhưng hôm nay cục diện lại làm cho hắn, thượng tộc lão quái triệt để khiếp sợ. Tiêu thần ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, đến tuột cùng gặp bao nhiêu cơ duyên, có thể nói là có được thực lực ngày hôm nay. Có thể nói so sánh với hợp thể hậu kỳ chiến lực, hỏa chi bản nguyên, cùng với dưới mắt thần bí cự kiếm bảo vật, tốn hao mấy trăm năm thời gian có thể được trong đó tùy ý đồng dạng xem như là thân cự đại khí. Như vậy, tiêu thần rõ ràng một thân chiếu cố sở hữu tất cả, hơn nữa trọng yếu một điểm này, giờ phút này, tộc lão quái, thượng tộc, thi triển thực lực, đã là sở hữu tất cả át chủ bài bại lộ, hoặc là trên tay của hắn, lợi hại vô cùng át chủ bài, chưa có vạch trần. Trong nội tâm sinh ra ý niệm như vậy, thấy lạnh cả người, không thể nghịch dừng lại, nơi này lão quái trong nội tâm sinh ra vô tận nghi ngờ.